Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đường mật không có buông ra, mà là nhìn chằm chằm Mộ An An. Tôi từ lần đầu tiên nhìn đến cô, rất ghét bỏ cô, tôi cũng không thích cô. Mộ An An phản bác, tôi nói lại lần nữa. Bỏ tay ra khỏi vai của tôi, nếu không tôi sẽ trực tiếp phế cô. Đường mật không để ý đến lời nói của Mộ An An, mà tự nói, tôi ghét nhất cảm giác tự tôn của cô. Tôi đã điều tra ra cô. Cô là thiên kim của một tập đoàn y dược ở Giang Thành. Nói là thiên kim cũng là tôn trọng rồi. Mẹ cô đã chết. Sau đó, cô chẳng là gì cả. Nếu không phải là thất gia, cô nhiều nhất cũng chỉ là một kẻ ăn mày trên đường phố. Nếu không có thất gia, cô thậm chí không có mạng sống. Mộ An An biết rất rõ điều này. Đường mật, nhưng mà cô không biết không tự chủ an bài cho cô ở Giang Thành. Đối với cô đã là sự khoan dung nhất rồi. Nhưng cô lại muốn bước vào kinh thành. Mộ An An, tôi hôm nay sẽ cho cô biết, tôi và cô và cái giới này, giữa thất gia, rốt cuộc cách xa nhau bao nhiêu. Nói xong, đường mật trực tiếp buông Mộ An An ra. Cô đứng thẳng dậy, với sự kiêu hãnh của một đại tiểu thư quyền thế. Cô ngoại trừ lấy những thân phận này để áp chế tôi ra, cô không có việc gì khác nữa, đúng không? Mộ An An rất khinh thường. Đường mật mỉm cười, cúi đầu chỉnh lại tóc. Cô cho rằng hôm nay chỉ là một bữa tiệc khiêu vũ mặt nạ. Chỉ là một bữa tiệc khiêu vũ quy tụ tôi và thất gia, đúng không? Mộ An An nhíu mày. Ý của cô là gì? Ý tôi là, sau ngày hôm nay, cô sẽ hoàn toàn không đủ tư cách ở lại bên cạnh Tông Chính Ngự. Đường mật nói xong, liếc mắt nhìn Mộ An An. Sau đó xoay người bước ra ngoài. Mộ An An đứng dậy khỏi ghế sofa cho đến khi có âm thanh cánh cửa đóng lại. Nghĩ đến lời nói của đường mật. Cùng lúc đó, những tiếng la hét điên cuồng bất ngờ vang lên từ phía khán giả. Mộ An An cảm thấy ánh sáng từ cửa sổ kính bị che mờ đi. Cô bước tới, mở tấm rèm che hờ. Nhìn thoáng qua đã thấy sàn nhảy hình tròn ở tầng 1. Đường mật mặc bộ áo liền quần màu nút. Một tay cầm ống thép trượt xuống tầng 2 trong tư thế vô cùng duyên dáng. Mọi người có mặt tại hiện trường tập trung quanh sàn nhảy hình tròn. Họ đã vỗ tay hò hét điên cuồng. Và có vẻ như một phần nào đó của thông báo đã được trực tiếp bắt đầu. Đường mật mang mặt nạ. Khóe, miệng khẽ nhếch lên. Có đủ loại phong tình. Điệu nhảy gợi cảm nhưng không hề bụi bặm. Mộ An An nhận thấy rằng những người xem về cơ bản đều cầm trên tay một bông hồng đỏ. Cùng lúc đó, Thái tử đoàn đã ở trên lầu 2 lần lượt đi xuống lầu. Cốc cốc, Mộ An An đang suy nghĩ miên man. Trong phòng có tiếng gõ cửa. Mộ An An xoay người, cầm lấy chiếc mặt nạ vừa để qua một bên, đeo vào trước khi đi mở cửa. Đó là người phục vụ vũ hội đã gõ cửa. Người phục vụ đưa bông hồng trong tay cho Mộ An An và kính cẩn nói. Xin chào cô. Tiết mục hoa hồng đã bắt đầu. Xin mời di chuyển xuống lầu. Tiết mục hoa hồng. Cảm ơn. Mộ An An cầm lấy hoa hồng. Ôn tồn nói. Thực xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vũ hội tác. Anh có thể giải thích cho tôi chi tiết về tiết mục hoa hồng được không? Tại đây có hình ảnh. Mộ An An. Tôi sẽ nhận được hình thức xử lý nào nếu màn trình diễn của tôi thành công hoặc nếu màn trình diễn của tôi không thành công. Người phục vụ, quý cô biểu diễn thành công. Có thể chọn các quý cô khác lên sân khấu để biểu diễn. Các quý cô được chọn, không có quyền từ chối. Cách chương.